Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, kết toán. Huyết trì luyện thể, có thể đoán được, nếu như Tần Trường Phong vẫn đứng tại 23 hiệu thông thiên tháp đỉnh phong, tương lai đi ra thí luyện điểm cùng công huân bên ngoài, những nhiệm vụ khác ban thưởng chỉ biết càng ngày càng thưa thớt. Nhưng có thể khẳng định, chủ não tất nhiên sẽ tại thế giới hiện thực các cái khác phương diện. Dành cho đền bù, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá hoàng kim. Ngươi có thể từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 cái làm phần thưởng của mình. Mời trong vòng 10 phút xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Thí luyện điểm 2 vạn điểm. B. Tiên thiên huyết trì bảng số phòng 1 cái. Ghi chú, tiên thiên huyết trì làm gốc thông thiên tháp đặc hữu vô thượng bí bảo một trong. Có thể dùng máu tươi cường hóa nhục thân. Cũng có nhất định cơ hội thu hoạch máu tươi bên trong bộ phận huyết mạch lực lượng. C. Hoàng kim cấp quân công nhiệm vụ quyển trục một chương. D. Ngẫu nhiên linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ một chương. Hộ sơn đại trận bình thường vì cần một tông lực lượng mới có thể cấu trúc cường hãn trận pháp. Uy lực to lớn, tiêu hao cũng to lớn. Làm thủ hộ sơn môn sử dụng. E. Kỹ năng thời gian cooldown đổi mới thạch một cái. Ghi chú, bao quát kỹ năng thiên phú cùng công pháp phụ thuộc kỹ năng ở bên trong bất luận cái gì kỹ năng. Đều có thể dùng đạo này cỗ trực tiếp đổi mới thời gian cooldown. Chỉ có thể đối với một môn kỹ năng một mình sử dụng. Duy nhất một lần đạo cụ. Lần này tổng cộng chỉ hoàn thành 2 đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Một cái nhiệm vụ chi nhánh cùng một cái nhiệm vụ ẩn sau liền sớm trở về. Đánh giá vẫn như cũ là hoàng kim cấp. Tần Trường Phong cũng không có quá ngoài ý muốn. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ ít, nhưng hoàn thành chất lượng đều là khá cao. Đến mức ban thưởng lựa chọn, Tần Trường Phong cuối cùng đem mục tiêu rơi vào ốp cùng đê bên trên. Nếu như nói trước kia hắn đối với nhục thân lực lượng còn không phải rất để ý. Như vậy có thiên thần hạ phàm kỹ năng này về sau, hắn liền trở nên vô cùng coi trọng, mở ra về sau trực tiếp tăng phúc gấp 2 lực lượng. Cũng cần hắn tự thân lực lượng càng mạnh đạt được tăng lên mới càng lớn. Mà hắn hiện tại tố chất thân thể, trải qua kim cương bất hoại thần công nửa chuyên nghiệp cường hóa về sau. So đồng dạng tinh thần cùng viễn trình cường hóa thí luyện giả còn mạnh hơn nhiều. Nhưng cùng chân chính cận chiến man hán so sánh, nhưng cũng là rất là không bằng. Phía trước tại Nhạc Sơn cùng hắn cái kia cự hán đồng đội trên thân liền nghiệm chứng qua. Ngoài ra thánh tâm tứ kiếp bên trong tà huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp, đối với nhục thân cường độ yêu cầu cũng là càng cao càng tốt. Cái này làm cho Tần Trường Phong không thể không bắt đầu coi trọng lực lượng của thân thể cùng cường độ đến, cho nên khối này lệnh bài ở hiện tại hắn mà nói, có thể xưng đưa than ngày tuyết, đến mức hộ sơn đại trận trận đồ. Thứ này tại linh giới thành lập thế lực lúc khẳng định cần dùng đến. Hơn nữa có thể phục chế, cho dù tại huyễn tưởng thế giới bên trong đều có thể phát huy tác dụng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người trong chữ vật không gian có trở xuống vật phẩm cần chân thực quyển trục chuyển hóa sau mới có thể mang về thông thiên tháp, linh cảnh thánh linh kiếm pháp bí tịch 6 tấm, huyết bồ đề 17 viên 3 tấm, huyền vũ chân công bí tịch phiến đá 6 tấm, thượng cổ vương giả cột sống, long mạch 4 tờ, hỏa kỳ lân máu tươi lân phiến sừng chờ 3 tấm, không trọn vẹn linh cảnh thánh tâm quyết bí tịch 6 tấm. Tổng cộng cần 28 tấm. Lần này thí luyện chân thực quyển trục hối đoái giá cả là 1.000 thí luyện điểm một chương. Phải chăng hối đoái, cần chân thực quyển trục nhiều ít, ở một mức độ nào đó đại biểu cho vật phẩm giá trị. Để Tần Trường Phong tương đối ngoài ý muốn chính là long mạch vậy mà cần 4 tờ quyền trục. Khả năng này đã là một kiện phẩm chất hơi tốt hoàng kim trang bị giá tiền. Ý vị này thứ này khả năng còn có Tần Trường Phong coi trọng tác dụng. Cái này để nguyên bản ôm lấy thái độ thờ ơ đem long mạch đặt ở không gian chữ vật bên trong Tần Trường Phong, kiên định tín niệm đem hắn mang đi. Mặt khác lúc đầu thế giới này còn có không ít thần binh có thể vơ vét. Nhưng vì ngày sau đồ long lúc bảo hiểm một chút, Tần Trường Phong còn là bỏ đi ý nghĩ này. Thậm chí ngay cả tuyết, ẩm cuồng đao đều giao cho đông thủ đảm bảo. Chân chính để Tần Trường Phong kinh ngạc chính là chân thực quyền trục giá cả. Lại là giá thấp nhất, tựa hồ đã chứng minh Tần Trường Phong phía trước suy đoán. Chủ não tại lấy phương thức nào đó đối bọn hắn những này cao cấp thí luyện giả tiến hành đền bù. Toàn bộ hối đoái, 28.000 thí luyện điểm mặc dù nhìn như không ít. Nhưng Tần Trường Phong trên thân khẳng định là dư xài. Sắp truyền tống về thông thiên tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lần tiếp theo thí luyện, sắp tại 30 cái thông thiên tháp ngày sau mở ra. Trở về sau, rừng hoa đào giữa hồ trên đảo nhỏ chỉ có một mình hắn. Hiển nhiên Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ đều còn tại cái kia huyễn tưởng thế giới bên trong hoàn. Thành nhân vật tiến hành thí luyện, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau. Trực tiếp truyền tống đến trên quảng trường, từ tầng thứ tư giao dịch điện một mực đi dạo đến tầng thứ ba giao dịch điện. Mới cuối cùng tìm được một kiện gia tăng 500 điểm cơ sở thể lực đạo cụ. Sử dụng về sau, giúp hắn đem cơ sở thể lực cũng đột phá 5.000 điểm giá trị cực hạn. Ban thưởng bên trong cũng không có ngẫu nhiên đến quá mức đặc thù. Cho nên Tần Trường Phong trực tiếp chọn giai đoạn thứ nhất đột phá ban thưởng sinh mệnh khôi phục. Lên cấp ban thưởng trung cấp trạng thái khôi phục, thu hoạch được cơ sở thể lực giá trị 1% mỗi giây sinh mệnh tốc độ khôi phục cùng thể lực tốc độ khôi phục, từ cấp thấp đến cao cấp, liên quan sinh mệnh tốc độ khôi phục từ 0,5% lên tới 1%. Mặt khác còn tăng lên cơ sở thể lực cũng thu hoạch được 1% tốc độ khôi phục thuộc tính. Ý vị này hắn trên cơ bản cáo biệt không phải trạng thái chiến đấu sử dụng khôi phục chủng loại đạo cụ. Ngoài ra tại đi dạo tầng thứ tư giao dịch điện lúc, Tần Trường Phong nghe được một cái cơ hồ người người đều đang đàm luận tin tức trọng đại bởi vì số 3. Thông thiên tháp bên trong một vị đại nhân nào đó vật đột nhiên nổi giận. Tại ảnh hưởng của hắn dưới, linh giới huyền tu cảnh nội thứ số 20 thông thiên tháp cùng số 21 thông thiên tháp trưởng khống thế lực, đột nhiên liên thủ đối với số 23 thông thiên tháp trưởng khống lục huyền tông phát động thanh thế. Thật lớn tiến công, bởi vì chuẩn bị không đủ, lại lấy một địch hai nguyên nhân, trong thời gian cực ngắn lục huyền tông liền tổn thất nặng nề. Ngắn ngủi trong nửa tháng, tông môn ở bên ngoài đóng quân đệ tử liền không thể không toàn bộ lui về bản tông sơn môn. Dựa vào hộ sơn đại trận cố thủ, vậy mà mặc dù như thế, tình thế vẫn như cũ phi thường nguy cấp. Lần này đối phương chuẩn bị dị thường sung túc hơn nữa đạt được cường đại bên ngoài duy trì. Khiến cho tại huyền tu cảnh tương đương với tân thủ thôn tòa kia đại lục ở bên trên. Số 23 thông thiên tháp trưởng khống lục huyền tông bị áp chế gắt gao. Lúc đầu kia phiến đại lục bên trên, tổng cộng có từ thứ 19 hiệu thông thiên tháp đến thứ 24 hiệu thông thiên tháp ở. Bên trong 6 tòa thông thiên tháp tranh phong, cái này 6 tòa thông thiên tháp đều là không sai biệt lắm cùng một thời gian mở ra. Cho nên thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Mà số 23 thông thiên tháp tự nhiên cũng có minh hiểu. Nhưng khổ rồi chính là càng thêm dựa vào sau số 24 thông thiên tháp. Hai cái cá mè một lứa để cho người ta rất là không nói gì. Tại trước mắt loại tình huống này bên trong, mặc dù cũng tận lực duy trì, hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, thật là có chút hữu tâm vô lực cảm giác. Ngoặc kép, mỗi một ngày tổn thất đều khó mà tính toán. Tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể từ bỏ Lục Huyền Tông. Lục Huyền Tông tuyệt không thể từ bỏ. Lúc đầu chúng ta tại linh giới đại vực bên trong cắm rễ sâu nhất chính là huyền tu cảnh. Cái khác mấy vực đều là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Nếu như ngay cả Lục Huyền Tông đều từ bỏ, về sau chỉ sợ cũng thật chỉ có thể biến thành phụ thuộc. Không có ngày nổi danh. Được, trời sập xuống có người cao đội lấy. Loại sự tình này Xương Linh cùng Quang Minh Điện tự nhiên sẽ quan tâm. Chúng ta chờ lấy được triệu hoán chính là, nếu như tình huống lại xấu đi, chủ não khẳng định sẽ cưỡng chế để chúng ta đi vào tham chiến. Người nói chuyện lời còn chưa dứt, liền bị một cái sắc mặt đại biến người ngắt lời nói. Tin tức mới vừa nhận được, Sơn Ma Nhạc Sơn cùng hắn bàn thạch chiến đội đã toàn quân bị diệt. Đang vây tại một chỗ nói chuyện mấy người nhất thời tất cả đều hít vào khí lạnh. T, một người đều không có trốn tới. Nhân vật trong kịch bản không thể nào làm được đi. Chết như thế nào? Ai thủ bút? Tần Trường Phong, nghe nói là một mình hắn làm. Hơn nữa lần này số 3 thông thiên tháp vị kia làm to chuyện cũng cùng việc này có quan hệ. Cái kia đấu chiến trên lôi đài đánh một trận đứng hàng tiềm lực bảng thứ 11 Tần Trường Phong, đúng vậy. Đang nói người kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt trực câu câu mà nhìn xem một cái từ bên cạnh đi qua bóng lưng. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại giao dịch điện ngoài cửa mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói ra. Ta đi, may mắn không nói cái gì nói xấu, ngay cả Nhạc Sơn đều chết hết, ta dám nói tam cự đầu còn lại một cái danh ngạch. Những người khác tất cả đều cơ hội mong manh, nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, bởi vì linh giới huyền tu cảnh tình thế nguy cấp, người thu được sử thi cấp quân công nhiệm vụ đánh lui xâm lấn. Nên nhiệm vụ vì nhiều người hình thức, không hạn người tham gia số lượng, nhưng thu được nhiệm vụ người cưỡng chế tham gia. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành căn cứ người cống hiến thu hoạch được ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại tất cả mọi người đem chịu đến tương ứng nghiêm trị. Ngươi có 5 tiếng thời gian chuẩn bị, sau 5 tiếng cưỡng chế truyền tống. Tần Trường Phong sờ lên cái mũi, hắn vừa mới tăng lên xong thể lực đi ra giao dịch điện, liền nhận được chủ não nhắc nhở, rõ ràng mang theo một loại cảm giác cấp bách, bất quá chủ não còn đưa hắn 5 tiếng thời gian chuẩn bị. Chứng minh tình thế còn không có hỏng đến mức không thể vãn hồi. Đến mức lần này đại họa nguyên nhân gây ra có phải hay không cùng mình có quan hệ? Tần Trường Phong chỉ có một câu trả lời. Quan ta chứng sự tình. Trên thực tế song phương vốn chính là đối địch quan hệ. Coi như không có hắn, cũng sớm muộn lại bởi vì cái khác nhân tố mà bị dẫn bảo. 6 tòa tân thủ thôn bên trong thông thiên tháp. Bất kỳ cái gì một cái nghĩ muốn trổ hết tài năng. Đều phải đem cái khác mấy cái đối thủ cạnh tranh gắt gao dẫm tại lòng bàn chân mới được. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong lấy ra khối kia tiên thiên huyết trì bảng số phòng trực tiếp bóp nát sử dụng về sau. Liền bị truyền tống đến rồi một mảnh nơi thần bí. Đập vào mắt trước chính là một tòa vẻn vẹn một trượng phương viên màu đỏ sẫm ao. Từ đáy ao đến trên vách ao tất cả đều hiện lên phong cách cổ xưa hoang mãng đường vân. Kéo dài mà ra, cùng 4 phía tịch không hư không trực tiếp nối liền cùng một chỗ. Đồng thời một đoạn liên quan tới sử dụng quy tắc tin tức liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Tòa này tiên thiên huyết trì là hết thảy thông thiên tháp bên trong. Số 23 thông thiên tháp đặc hữu một tòa bí bảo. Chỉ cần đem ẩn chứa lực lượng cường đại máu tươi đổ vào trong ao, sau đó đem tự thân ngâm trong đó, liền có thể tại trên huyết trì cổ phù văn tác dụng dưới tăng lên nhục thân của mình cường độ cùng lực lượng, đồng thời có nhất định cơ hội hấp thụ trong máu huyết mạch lực lượng, dung hợp với bản thân thể nội, nhưng bất kỳ người nhiều nhất đều chỉ có 9 lần sử dụng cơ hội. Một khi đạt đến cực hạn, dù cho lại rót vào tiên đế máu đến bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên đối với tự tin có thể có được 9 lần sử dụng cơ hội người mà nói, mỗi một lần sử dụng phía trước đều là phải thận trọng cân nhắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?